Cầu vồng sau mưa, chương 11, họp bang hội. Góc truyện audio.com. Chấm, cô, mau lên cứu ngòi, mau dập lửa, nhanh, cứu người, anh ơi, anh tỉnh lại anh ơi. Bà như hoa lay chồng dậy, người ông Thế Vinh toát mồ hôi đầm đìa. Lại giấc mơ đó, giấc mơ ám ảnh ông suốt bao nhiêu năm. Bà như hoa lau mồ hôi cho chồng rồi lấy cho ông cốc nước. Lại mơ giấc mơ đó hả anh? Làm sao mà ông quên được đêm đó? Đêm kinh khủng nhất, mọi thứ trước mặt ông cháy hết. Lửa cao ngút trời, anh trai ông ở trong đó. Chị dâu và cháu ông ở trong đó. Nhưng ông bất lực, cô làm gì được? Chỉ biết đứng đó than khóc. Sáng ra mọi thứ còn lại chỉ là một đống tàn tro. Ngày họp giỗ tổ của gia tộc họ Triệu, ai cũng mang đồ áo dài của Trung Quốc màu đen. Trên áo thêu hình phượng hoàng bay cao bằng chỉ vàng. Thật uy nghi, đó là một gia trang rộng lớn hơn mấy ngàn mét. Nhiều gian nhà, đi vào gian chính sau mấy chục bậc cầu thang đi lên. Qua bậc cửa bước vào trong, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là ban thờ tổ tiên rất lớn sau tấm bình phong hình phượng hoàng bằng vàng. Nhiều ghế gỗ đắt tiền được xếp hai bên, một cái ghế gỗ khác to hơn uy nghi hơn để ở giữa. Mọi người ai nấy đều có mặt đầy đủ, họ chào nhau vang rộn, bang chủ đến, tất cả im lặng cúi đầu chào. Một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi, dáng bệ phệ, mắt xếch, râu nhỉnh lên, ông ta ra ghế chính giữa ngồi xuống, hai tay vắt chéo trên cây gậy nạm ngọc để cố ý cho mọi người thấy cái nhẫn trên tay ông. Nhẫn phượng hoàng được trao cho ai thì người đó được quyền nắm giữ ban hội. Nhẫn phượng hoàng mang lại quyền lực và còn là chìa khóa mang lại một tài sản cách xù sau tấm bình phong. Quan trọng là trên con mắt thứ ba của hình chim phượng hoàng là một viên ngọc đỏ chói lòa. Chào mọi người, xin chào bang chủ, tất cả đồng thanh, bây giờ chúng ta làm lễ dâng hương cho tổ tiên. Nói rồi ông đưa cây gậy nạm ngọc cho một tên hầu cận. Nó thắp đưa cho ông ba cây hương lớn. Tất cả mọi người đứng xếp hàng sau lưng ông. Ông lạy ba lạy rồi kính cẩn. Con xin lạy tổ tiên. Con là Triệu Thế Danh. Con là bang chủ đời thứ 8 của gia tộc họ Triệu. Con xin nguyện trung thành cùng các anh em giữ vững và đưa cơ nghiệp họ Triệu Vương Cao Vương xa hơn. Khi ông khấn lạy, mọi người cũng chắp tay lạy theo ông. Thắp hương xong ai nấy về chỗ của mình. Ông lại ngồi chễm chệ trên ghế rộng cất cao. Gia tộc này tồn tại đến nay là 8 đời, và chỉ có gia tộc ta phân phối kim cương đi các nước. Ai cũng biết đến kim cương Triệu gia ta là hàng chất lượng và hiếm thế nào. Tôi cũng có lời đề nghị thế này, tôi không phân phối nhỏ cho những thương buôn nhỏ nữa. Như hàng năm ai lấy hàng thì 30, 70, các vị bảy tôi 3, nhưng bây giờ tôi đưa luật 50, 50, tôi và các vị bằng nhau. Bên dưới xôn xao bàn tán, có người phản đối, có người cố gắng đồng tình, có người chưng hững, trố mắt nhìn, cách trương.